Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Thịnh Minh tràn đến sống cùng gia đình, ngôi nhà lớn vốn lạnh lẽo đã được sưởi ấm bởi sự hiện diện của cô. Luôn tràn ngập tiếng cười, sự im lặng ngượng ngùng như lúc này là điều mà Di Tưởng chưa từng chứng kiến. Di Tưởng đang bưng thức ăn ra, nghe thấy câu nói kiên quyết của Thịnh Minh tràn. Cả ba người trong phòng ăn đều im lặng. Di Tưởng khựng lại, rồi lặng lẽ quay trở vào bếp. Giọng nói của Thẩm Đại chậm rãi vang lên. Minh Tràn, hệ thống diễn viên đóng thế luân phiên có thể chia sẻ gánh nặng cho các con. Không để con và Tiểu Nhung quá mệt. 90% các đoàn ở trường nhai đều có hệ thống này. Mẹ không hiểu tại sao con lại phản đối. Di Tưởng đã giúp việc ở nhà họ Thẩm nhiều năm, rất thân thiết với Thẩm Đại. Bà hiểu rõ tính cách của Thẩm Đại, biết rằng bà ấy không phải là người dễ dàng nổi giận. Bà có thể nhận ra tâm trạng của bà ấy qua giọng nói. Lúc này, Thẩm Đại đang kìm nén cảm xúc không tốt. Thịnh Minh tràn đeo găng tay, bóc một con tôm hùm đất mà Thẩm Đại thích ăn, đặt vào bát của bà. Giọng nói vẫn cung kính như cũ, nhưng lời nói đối đầu không hề có ý nhượng bộ. Một tuần 5-6 buổi biểu diễn là cường độ làm việc thương mại hóa. Con và Tiểu Nhung là diễn viên nhạc kịch chuyên nghiệp. Nếu ngay cả cường độ biểu diễn như vậy cũng không chịu được thì chẳng thể làm được nghề này. Chỉ cần không phân tâm thì sẽ không quá mệt mỏi. Mẹ không cần phải lo lắng. Thẩm Nhung nín thở. Thẩm Đại im lặng nghe Thịnh Minh tràn nói, ngực hơi phập phồng, cảm xúc mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Họ sắp cãi nhau, cảm giác hoảng loạn ập đến trong lòng Thẩm Nhung. Cô nắm lấy cổ tay Thẩm Đại, muốn ngăn chặn cuộc tranh cãi chưa từng có này. Một giây căng thẳng, cuối cùng không nổ ra. Thẩm Đại cười, ôn hòa nói với Thịnh Minh tràn, con yêu. Mẹ không lo lắng cho hai đứa thì lo lắng cho ai? Thịnh Minh tràn cũng cười theo. Con biết mẹ lo lắng cho chúng con. Con sẽ biểu diễn thật tốt. Làm việc thật tốt. Làm mọi việc thật tốt nhất. Không hối tiếc. Thẩm Nhung thấy hai người họ tình cảm. Giữ được sự hòa nhã trên mặt. Chủ đề cũng dừng lại ở đó. Không ai tiếp tục nữa. Kết thúc. Trái tim vừa mới treo lơ lửng của Thẩm Nhung rơi xuống. Cô trầm ngâm uống một ngụm canh, hoàn toàn không chú ý đến nhiệt độ của canh, bị bỏng một cái thật mạnh, cơn đau tê dại trên lưỡi hòa quyện với cảm giác bồn chồn trong lòng. Mặc dù đang ở trong ngôi nhà quen thuộc, trước mặt là hai người thân yêu nhất trong cuộc đời, Thẩm Nhung vẫn bị bao trùm bởi một cảm giác xa lạ vô lý. Hai người này mới còn căng thẳng như vậy, bây giờ lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là con tôm hùm đất mà Thịnh Minh tràn bóc cho Thẩm Đại. Bà không ăn, Thẩm Nhung xòe bàn tay ra, thấy mồ hôi đã làm ướt chiếc nhẫn của cô. Bữa ăn cuối cùng kết thúc trong bầu không khí kỳ lạ. Một thời gian sau đó, không ai nhắc lại chuyện này nữa. Bây giờ nhìn lại, trước khi cuộc chia ly xảy ra, đã có những dấu hiệu báo trước. Cô nhận thấy rõ cơn bão đang ập đến, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ quý giá bị cuốn trôi. Đó là lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, cô cảm nhận sâu sắc rằng tình cảm càng sâu đậm, khi sụp đổ càng bùng phát sức mạnh hủy diệt to lớn. 3 năm từ 23 tuổi đến khi chia tay với Thịnh Minh tràn ở tuổi 26. Là cơn ác mộng mà cô không muốn lặp lại. 2 năm sau đó, càng là sự tiếp nối của ác mộng. Mãi cho đến khi Thịnh Minh tràn trở về thành phố N, thoát khỏi đám mây đen của khoản nợ khổng lồ. Sức khỏe yếu ớt của Thẩm Đại hồi phục đôi chút, Thẩm Nhung mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt cô lại được chiếu sáng bởi những mảnh vỡ hạnh phúc lung linh trong ảo ảnh. Trở về nhà mang theo không khí lễ hội âm nhạc. Nếu không phải chiếc vòng tay của ban nhạc hoan hỷ vẫn còn trên cổ tay, Thẩm Nhung có lẽ sẽ nghi ngờ chuyến đi đến lễ hội âm nhạc chỉ là một giấc mơ. Bữa tối do bà nấu, Nói ra thì Thẩm Nhung không ăn cơm bà nấu nhiều lắm. Trước đây, những lần hiếm hoi đến nhà ông bà ăn cơm, cô cũng chỉ ăn những món do dì giúp việc làm. Hôm nay cô mới biết, bà nấu cực mặn, Thẩm Đại không thể ăn những món này. Bà đã nấu riêng cho con gái một bát cháo. Sau khi cố gắng ăn hết nửa bát nhỏ, bà thực sự không thể ăn thêm được nữa. Bà đặt bát sang một bên, lần nữa nhắc với Thẩm Nhung rằng ông muốn hai mẹ con đến thăm ông. Thẩm Nhung nhớ trước khi cô đi lễ hội âm nhạc, bà còn nói phải để ông nội chịu khổ vài ngày, để ông biết ai mới là người tốt với ông. Xem ra bà nghĩ rằng ông đã chịu đủ rồi. Con thì không sao, chủ yếu là mẹ. Thẩm Nhung hỏi Thẩm Đại, mẹ có đi lại được không? Thẩm Đại húp xong cháo, dường như đã mệt, giọng nói yếu ớt, đi thôi, đi xem một chút, xem một lần là bớt một lần. Mọi người hiểu, tối nay bà vẫn ngủ cùng Thẩm Đại. Thẩm Nhung tắm rửa xong thì trở về phòng mình. Cô cầm điện thoại lăn qua lăn lại một lúc, nhớ đến đêm ở lễ hội âm nhạc. Hai người đã ngủ chung giường ở khách sạn. Thẩm Nhung mở WeChat, gửi một tin nhắn thoại cho Thịnh Minh Tràn. Chẳng ngon tẹo nào, chị còn sống không? Sau khi trở về từ lễ hội âm nhạc, Thịnh Minh Tràn không về khách sạn nghỉ mà đi thẳng đến nhà hát. Đang giám sát quá trình tổng duyệt kỹ thuật của một vở kịch. Nhận được tin nhắn của Thẩm Nhung, cô liếc nhìn, sự quan tâm kiểu kiêu ngạo đặc trưng của Thẩm Nhung. Thịnh Minh Tràn đang làm việc, không tiện gõ chữ, liền trả lời bằng tin nhắn thoại. S, sao thế? Thẩm Nhung thấy chị ta lại trả lời bằng tin nhắn thoại. Lòng khẽ động, tư thế nằm thẳng trên giường ban đầu chuyển thành nằm sấp. Cô ổn định hơi thở, mở tin nhắn thoại, giọng nói của Thịnh Minh Tràn vẫn êm tai như mọi khi, nhưng cũng đều đều, không cảm xúc, tin nhắn thoại quá ngắn. Ngắn đến mức Thẩm Nhung không thể nghe ra chị ta còn thấy không khỏe hay không. Hình như còn có chút tiếng ồn ào ở phía sau. Chị không về khách sạn sao? Thẩm Nhung cũng gửi lại một tin nhắn thoại. Không có gì, chị còn sống là tốt rồi. Mẹ nghe nói chị bị say, bảo em nhắc chị nhớ rằng say rượu hại sức khỏe. Về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Thịnh Minh Tràn đã lấy Thẩm Đại làm cái cớ. Thẩm Nhung cũng thử xem sao. Quá hữu dụng, Thịnh Minh Tràn áp điện thoại vào tai để nghe tin nhắn thoại. Khóe miệng dần dần nhếch lên. Mọi người trong đoàn làm phim từ xa nhìn thấy Thịnh Tổng vậy mà lại cười. Thật kỳ lạ, tủ lạnh di động này hóa ra cũng có chức năng cười. Thẩm Nhung lăn lộn trên giường vài vòng, cuối cùng cũng đợi được tin nhắn trả lời của Thịnh Minh Tràn. Tin nhắn thoại dài một giây. Thẩm Nhung, đồ keo kiệt từ đâu ra thế này? Mở ra nghe, chỉ có một tiếng, nhạt nhẽo, thật là, chỉ một giây, người nghe kém cũng không thể nghe ra được gì. Thẩm Nhung chọc chọc vào điện thoại của mình. Thịnh Minh Tràn, chị không thể nói một câu đầy đủ được à? Thẩm Nhung biết chị ta đang bận. Dù trong lòng ngứa ngáy như mèo cào, cô chỉ có thể nhịn. Cho đến tận khuya, chắc chắn rằng người bận rộn như Thịnh Minh Tràn cũng phải về nhà nghỉ ngơi rồi. Thẩm Nhung mới gửi thêm một tin nhắn thoại nữa. Cô nói ra điều mình đã muốn nói từ trước. Mẹ muốn đi thăm ông. Ngay ngày mai, nếu chị rảnh thì đến. Không rảnh cũng không sao. Em đưa mẹ đi. Thịnh Minh Tràn trả lời không chậm, nhưng vẫn rất ngắn gọn. Mấy giờ? Hai người đã hình thành một sự ăn ý nhất định. Không còn là những dòng chữ lạnh lùng. Dù ngắn gọn đến đâu cũng là tin nhắn thoại. Nếu chị đến thì tùy vào chị dậy lúc mấy giờ. Dù sao mẹ và ông cũng không còn khái niệm giờ giấc nữa. Vậy sáng mai 10 giờ. Sáng hôm sau đúng 10 giờ. Xe của Thịnh Minh Tràn dừng trước cổng. Khi Thịnh Minh Tràn vào nhà đón Thẩm Đại lên xe, đương nhiên cô gặp bà. Thịnh Minh Tràn gật đầu. Bà, lâu rồi không gặp, bà khỏe không ạ? Lúc Thịnh Minh Tràn rời khỏi nhà họ Thẩm, đã gây ra không ít xôn xao. Dì cả luôn nhanh nhảu truyền tin. huống chi dù không có gì cả thì cũng có mạng internet lan truyền khắp nơi. Chuyện năm đó, chỉ có ba người trong cuộc ở Thiên Lý Xuân Thu số 128 là biết rõ ngọn ngành. Không biết đến tay bà thì đã biến thành ra sao. Giờ đây, thấy cô trở về, bà chỉ đáp lại lời chào hỏi nhạt nhẽo của cô bằng một câu. Cũng tạm, không mấy hào hứng, thậm chí còn né tránh ánh mắt của cô. Bà lạnh nhạt, Thịnh Minh Chản cũng không nhiệt tình với bà. Thẩm Nhung định bế Thẩm Đại lên xe, nhưng bị Thịnh Minh Chản ngăn lại. Để chị, Thịnh Minh Chản nhẹ nhàng bế Thẩm Đại từ xe lăn lên. Đặt mẹ vào ghế sau, Thẩm Nhung tiến lại gần Thịnh Minh Chản, nói, Thịnh Minh Chản, em gọi chị đến không phải để làm cu li đâu. Chị quan tâm mẹ, em mới nói với chị. Thẩm Nhung chưa nói xong đã bị Thịnh Minh Chản quay đầu nhìn. Cắt ngang lời, em nói mấy chuyện này làm gì? Thịnh Minh Chản đóng cửa xe, tỏ vẻ không hài lòng. Chị không biết sao? Thẩm Nhung trừng mắt nhìn chị ta. Thật hung dữ, lại là màn đấu khẩu quen thuộc. Người bị mắng chẳng hề tức giận. Khi ngồi vào ghế phụ, khóe miệng còn nở một nụ cười. Từ khi nhà họ Thực gặp biến cố, Thẩm Nhung không đến thăm ông nhiều. Từ nhỏ đến lớn, cô không được ông bà yêu thương cho lắm. Ấn tượng của cô là mỗi lần gặp ông bà đều bị lạnh nhạt. Thẩm Đại đến một lần là lại cãi nhau với ông một lần. Lần nào chẳng ầm ĩ cả lên. Tình yêu là sự trao đổi qua lại. Ông bà không yêu thương mẹ con họ. Thẩm Nhung cũng không mấy thích hai ông bà. Cả đời Thẩm Nhung tình cảm nhạt nhòa. Chỉ yêu thương Thẩm Đại, thậm chí còn quên mất mặt mũi của bố đẻ. Sau khi ông bị bệnh, cô có đến thăm vài lần. Khi gọi video với bà cũng nhìn ông vài lần. Tất cả đều là vì Thẩm Đại. Thời gian còn lại cô rất bận rộn, hiếm khi nhớ đến ông. Lần trước gặp ông cụ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hốc hác, không thể tháo máy thở ra. Bác sĩ cũng không khuyên ông nên phẫu thuật ở tuổi này. Chỉ điều trị để sống, nói trắng ra là đốt tiền chờ chết. Bà đã ở bên ông trong phòng chăm sóc đặc biệt tháng này qua tháng khác. Mệt mỏi đến tiêu tụy, cuối cùng cũng vượt qua một kiếp nạn. Ông cụ vừa có chút sức lực đã chọc giận bà bỏ đi. Bà nói đi là đi, không biết ông đã sống qua những ngày này như nào. Trên đường đến bệnh viện, bà kể như chuyện cười về việc người chăm sóc chỉ thay tã cho ông một lần một ngày. Cứ để phân và nước tiểu ứ đọng ở đó, mặc kệ ông bẩn thỉu, khó chịu đến mức chút sức lực ít ỏi ông dành dụm mỗi ngày đều dùng để mắng chửi người khác. Còn người chăm sóc thì không coi ông cụ sắp xuống lỗ này ra gì. Dù sao anh ta cũng chỉ làm vì tiền, ai cũng chăm thế. Không thoải mái thì chịu. Bà kể chuyện này với giọng điệu như đang xem trò vui. Ông cụ oai phong cả đời, cuối cùng nằm trên giường như đồ trang trí, còn lớn tiếng quát tháo người khác. Ngoài mẹ ra, ai thèm quan tâm đến ông ta? Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Nhung nghe những lời này. Dù là đặt mình vào vị trí của ông hay bà, cô đều cảm thấy ghê tởm. Ở cuối cuộc đời, khi bản thân hoặc bạn đời mắc bệnh hiểm nghèo, thay vì dành cho nhau sự quan tâm và chăm sóc ân cần cuối cùng, họ lại đối xử với nhau bằng việc cố tình gây khó dễ và những lời mỉa mai cay độc. Thẩm Nhung không thể tưởng tượng nổi, đó lại được gọi là tình yêu. Nếu cuộc đời cô sắp kết thúc, người cô muốn ở bên cạnh nhất lúc lâm chung là ai? Thẩm Nhung nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe. Ngắm nhìn Thịnh Minh Chản đang tập trung lái xe. Dường như chỉ cần nhìn thấy người này, trong lòng cô sẽ dâng lên một cảm giác an toàn to lớn. Cô không thể tưởng tượng được khi mình ốm đau liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân. Cô có thể yên tâm giao phó mình cho bất kỳ ai khác ngoài Thịnh Minh Chản. Thẩm gia từng có ba cô con gái. Con gái cả bị cao huyết áp, không chịu đựng được nữa, lấy cớ chữa bệnh, được con trai hiếu thảo đưa ra nước ngoài an hưởng tuổi già. Bỏ lại một đống rắc rối, không bao giờ hỏi han đến, con gái thứ hai cũng chẳng khá hơn ông cụ là bao. Con gái út thì ra đi sớm hơn cả gia đình họ. Thỉnh thoảng có một vài người họ hàng xa đến thăm, còn lại thời gian trong phòng bệnh vắng lặng như tờ. Nhiều năm trước, Thẩm Đại đã dự cảm về sự suy tàn của gia đình họ Thẩm. Không ngờ lại trở thành sự thật, mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân khiến nhà họ Thẩm lụi tàn như ngày hôm nay. Thẩm Nhung đẩy Thẩm Đại, bà cùng nhau vào phòng bệnh, Thịnh Minh tràn đi cuối, cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, họ nhìn thấy ông vung tay, đánh đổ bát cháo mà người chăm sóc vừa mua về. Choang, một tiếng, cháo văng tung tóe khắp sàn, ông nằm trên giường được nâng lên một nửa. Miệng dưới mặt nạ dưỡng khí không thể khép lại, vẫn đang run rẩy mắng chửi. Bà đã quen với cảnh này, bà nhặt túi nhựa đựng đầy cháo lên, đặt sang một bên, không cảm xúc, nhìn thấy ông, bà cảm thấy phiền lòng, ngửi thấy mùi hôi quen thuộc trong phòng. Bà nhăn mũi khó chịu, cùng người chăm sóc đi ra ngoài, gọi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp. Ông liếc nhìn Thẩm Đại và Thẩm Nhung. Thấy Thịnh Minh chản cũng đi theo phía sau, đảo mắt lên trần nhà, ngực phập phồng khó nhọc, dường như đang dần dần lấy lại sức lực đã dùng để vung tay lúc nãy. Thẩm Đại tựa đầu yếu ớt vào tay vịn của xe lăn. Nhìn bộ dạng cha mình như thế, bà cảm thấy thật nực cười, nhưng cũng không còn sức lực hay tâm trạng để cười nhạo ông. Thẩm Nhung biết. Hôm nay Thẩm Đại đến để gặp ông lần cuối. Tình trạng gần đây của Thẩm Đại miễn cưỡng có thể nói là ổn so với trước đây. Ít nhất mỗi ngày bà còn đủ tỉnh táo để nói vài câu có logic. Nhưng họ hiểu Thẩm Đại đã sống qua 6 tháng mà bác sĩ nói trước đó. Căn bệnh này lúc lên lúc xuống. Thẩm Nhung đã chứng kiến quá nhiều trong thời gian chăm sóc mẹ. Có người hôm qua còn nói chuyện, hôm sau đã ra đi. Thẩm Đại cũng biết rõ, thời gian của mình không còn nhiều. Dù sao cũng là cha con, nếu có thể nói lời từ biệt thì cứ nói một câu. Ai ngờ, vừa đến đã gặp cảnh tượng như vậy. Cũng giống như những lần về nhà ăn cơm trước đây. Không đập đũa thì cũng ném bát. Thẩm Nhung thầm nghĩ, ông quả không hổ danh là trụ cột gia đình. Ông đi đến đâu, nơi đó sẽ trở thành nhà họ Thẩm. Một mớ hỗn độn, Thẩm Đại ra hiệu cho Thẩm Nhung. Thẩm Nhung hiểu ý, đẩy mẹ đến trước giường ông. Thẩm Đại cầm một quả táo trên tay. Bà bị bệnh đã lâu, mọi việc đều do Thẩm Nhung và Thịnh Minh chản lo liệu. Đã lâu không tự làm bất cứ việc gì. Lúc này, bà cầm lấy con dao gọt hoa quả. Thẩm Nhung cũng không ngăn cản. Cô biết đây có thể là điều cuối cùng mà Thẩm Đại, với tư cách là một người con gái, làm cho cha mình. Thẩm Nhung nhìn Thẩm Đại khó khăn gọt từng mảnh vỏ táo đứt đoạn. Ánh mắt trầm xuống, cô nhớ trước đây Thẩm Đại có thể dễ dàng gọt một dải vỏ táo dài và đều, không bị đứt. Trong ký ức của cô, nụ cười trẻ trung của Thẩm Đại và những dải vỏ táo dài đều đặn rơi xuống giống như nhau. Tươi mới và tỏa ra hương vị ngọt ngào. Ông nhìn quả táo trong tay Thẩm Đại, ánh mắt đờ đẫn bỗng nhiên bị một chuyện cũ nào đó khuấy động. Năm đó đáng lẽ không nên nói. Ông nằm trên giường như một cái xác bỗng nhiên lên tiếng. Khi Thẩm Nhung bị thu hút sự chú ý, động tác trên tay Thẩm Đại đột ngột dừng lại. Con dao dễ dàng cứa vào tay bà. Máu đỏ tươi từ từ rỉ ra từ vết thương. Thẩm Nhung và Thịnh Minh chản đồng thời bước tới để giúp mẹ cầm máu. Nhưng thấy bà nhìn chằm chằm xuống đất, thân trên đổ về phía trước, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Con không nên nói cho cha biết. Ông như bị ai đó bóp chặt cổ họng, giãy giụa, nắm chặt ga giường đến run rẩy. Cổ ông duỗi ra một cách kỳ lạ. Dùng hết sức lực mới phát ra tiếng hét yếu ớt và đục ngầu. Cha căn bản không muốn biết. Thẩm Nhung nhìn ông với vẻ không hiểu. Thẩm Đại thở gấp như muốn nói gì đó, nhưng lại bị cảm xúc quá kích động chặn lại ở cổ họng. Toàn thân run rẩy, không nói nên lời. Mẹ, mẹ. Thẩm Nhung sợ hãi, lập tức đỡ lấy Thẩm Đại, sợ mẹ sẽ đột ngột ngã xuống đất. Thịnh Minh tràn vòng tay ôm lấy Thẩm Đại từ phía sau, giữ chặt mẹ trên xe lăn. Đầu bà vẫn gục xuống, vì gầy chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trợn tròn càng thêm đáng sợ. Ông vẫn lẩm bẩm không rõ, như một con quái vật sắp chết. Không ai hiểu ông đang nói gì. Bà nghe thấy tiếng hét của ông, vội vàng bước vào phòng, đứng giữa chồng và con gái. Người giúp việc cầm cây lau nhà đứng ở cửa, không biết có nên vào hay không. Bà hiểu chuyện gì đã xảy ra, nói với ông, bao nhiêu năm mà còn quậy. Nghe thấy câu này, ông đột nhiên òa khóc. Thẩm Nhung chưa bao giờ thấy ông như vậy, vừa cực đoan vừa tức giận một cách khó hiểu, vừa điên cuồng vừa yếu đuối. Người đàn ông từng lạnh lùng, cứng đầu, luôn tỏ ra uy nghiêm như một ngọn núi, lúc này lại khóc như một đứa trẻ sơ sinh bất lực. Con không nên nói, không nên nói cho cha biết. Cha căn bản không muốn biết. Trên đường về nhà, Thẩm Nhung cứ nghĩ mãi về những lời ông vừa hét lên. Rõ ràng là Thẩm Đại đã hiểu, và còn bị kích động mạnh mẽ vì điều đó. Vừa lên xe, mẹ đã khóc không thành tiếng. Thẩm Nhung ngồi cùng mẹ ở ghế sau, lau nước mắt cho mẹ hồi lâu. Lúc này, Thẩm Đại đã khóc mệt, cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Lòng Thẩm Nhung đầy nghi vấn, vốn tưởng rằng Thịnh Minh Tràn cũng không hiểu như cô. Nhưng suốt quãng đường về nhà, Thịnh Minh Tràn chỉ im lặng lái xe, hiếm khi nói thêm nửa lời với cô. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong im lặng. Đến Thiên Lý Xuân Thu, khi Thịnh Minh Tràn bế Thẩm Đại xuống xe, đặt bà lên xe lăn, Thẩm Đại tỉnh dậy. Minh Tràn, giọng Thẩm Đại rất nhẹ, gần như không nghe thấy. Thịnh Minh Tràn cúi xuống, lắng nghe mẹ nói. Thẩm Đại run rẩy ngẩng đầu lên, cố gắng giơ tay, nhưng sức lực đột nhiên mất đi giữa chừng. Bốp, một tiếng, bàn tay vô lực rơi xuống mu bàn tay Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn cúi đầu nhìn, Thẩm Đại thì thầm bên tai, mẹ cũng không hề muốn biết, một chút cũng không. Cách chương.